Thánh Vương, chương 507, cầu khẩn thượng thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ, chương 507, cầu khẩn thượng thiên. Ị Dương Kỳ hung hoành không kiêng uế gì cả, một lần nữa khiến cho mọi người phải kinh sợ, vô luận là cái gì sơ thủy giả, còn câu cái gì học phù mặt khác đường. Hiện giờ hình pháp đường chỉ còn lại một nhúm người, tình anh phần lớn đã chết, không còn ai kế thừa, nếu như không loại bộ tai họa này thì không ai có thể sống, chỉ còn cách chảm thảo trừ cắn. Phủ chủ Vô Thượng cũng nhận thấy mình cần quyết đoán, hắn không ngờ rằng Dương Kỳ lại ác độ như vậy. Quan trọng là Dương Kỳ đã xúc phạm với giới hạn của phủ chủ Vô Thượng và sơ thủy giả. Y đo, chính là hắn thu sạch tài phu của hạ đường kia làm của rìa ác, đồng thời còn biếu toàn bộ đệ tử trong đó thành nô lệ, giúp hắn luyện đau, chế thuốc, luyện chế pháp bảo, đấy là một loại hành vi phá hoại cán cơ của học phủ. Hành vi của Dương Kỳ rõ ràng chẳng coi ai ở trong mắt. Loại chuyện này có tình đã kích hủy diệt với uy tín và danh dự của học phủ. Từ hôm nay trở đi, trong mắt đám đệ tử, trưởng lão còn lại đều chi co Dương Kỳ, mà không co phủ chủ và sơ thủy giả. Phủ chủ, phải bấm báo thiền, bằng không thì chúng ta sẽ bị Dương Kỳ kia bư xê chết, lúc này hẳn không động thủ, chỉ là đợi cơ hội giảng cho chúng ta một đòn sấm sét mà thôi. Đúng vậy, cứ tiếp tục như vậy kiểu gì cũng co một ngày, tất cả cao thủ của chúng ta sẽ bị người ta biến thành nô lệ, bắt phải đào mò, luyện chế đau được pháp bảo. Đúng vậy, chúng ta đường đường là cường giả nửa bước phá toái, sao lại phải luân lạc tới mức này? Họ đã nhận ra tình thể nghiệm trong. Được rồi, chúng ta cùng nhau dâng biểu, chiều cáo Thượng Thiều, nói rõ chuyện lần này, cầu xin Thượng Thiều đưa người xuống giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Phủ chủ Vô Thượng chợt vung tay lều, ngồi rất ngay ngắn, từ đầu ngón tay bắn ra một loại bùa chú. Chúng ta cùng nhau cầu khẩn, đọc theo ta nào. Lý Ựu, Hóc Phủ Thái Hoàng đã mở được trăm vạn nắm, nghiêm túc làm việc cho Thượng Thiều, lập nếu công lao hãn mã, thế nhưng hiện giờ tà ma su tê thể, sắp phá đi cắn cơ của học phù, khiến cho nhân gian mất liều hệ với tiền giới. Mong rằng tiểu giới rủ lòng thương, phải trích tiến xuống chu diệt tà ma, phát huy chính khi, thấu cấp công pháp của tà ma kia đã vượt qua tất cả co. Thể triệu hoán ác mạ vô tận từ trong địa ngục, dùng cảnh giới đại thiều vị triệu hoán ác mạ chu thiều vị ác ma. Hộ lần lượt liệt kê những gì mình biết về Dương Kỳ khiến cho tiền rơi động tạm. Ông, võ số vắn tự xếp thành hàng dài, tiến vào trong bầu trời, biến mất không thấy. Cuối cùng hư không đột nhiều chấn động, rất nhiều tiền quang chiều xuống học phủ. Tốt quá, tiểu giới đã cảm ứng được lời cầu khẩn của chúng ta. Sắc mặt phủ chủ Vô Thượng vui mừng như điều. Người dịch Thanh Thanh nguồn, Ivanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Hiện trường lúc này lặng ngắt như tờ, cuối cùng co. Một thanh âm truyền tới. Những tin tức mà các người bấm báo cực kỳ trong yếu, Thượng Thiều đã biết được, mấy ngày sau chúng ta sẽ có câu trả lời thuyết phục, các người nếu ấu nhẫn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. ET, 2m, S, đã tạ Thượng Thiều. Chúng ta đã bấm báo Thượng Thiều, hiện giờ phải nhanh chóng chuẩn bị. Phủ chủ nói, trong mấy ngày tới chúng ta phải cố gắng nhẫn nhịn, ngắn vạn lần không thể khiến cho tên Dương Kỳ kia chú ý, đường chủ ngự thư đường đâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tiến vào chiến trường quần tiều, muốn một mình đánh chết Dương Kỳ, nhưng mà hiện giờ đã biến mất rồi. Một vị sơ thủy giả đột nhiều thở dài một hơi ua. Y ngắn, thực không dám giấu điếm, ngày đó ta và Dương Kỳ tiếp xúc đàm phán, đã chiếm được một tin tức cực kỳ trong yếu từ trong miệng người này, đó là hắn co. Một đối thủ đang ở trong học phủ Thái Hoàng chúng ta. Cái gì? Tại sao người không nói sớm? Phủ chủ Vô Thượng cả kinh, toàn thân chấn động. Sơ thủy giả kia ấp à ấp úng đem kế lại chuyện thanh niên áo vàng, sau đó nói. Rất co, thể thanh niên áo vàng và đường chủ ngự thủ đang ở cùng nhau, người này nắm giữ lực lượng co. Thể tự do ra vào lực lượng của vạn giới vương đố, nếu như co. Thể gia nhập phe với chúng ta, vậy thì học phù chúng ta sẽ co. Cũng đủ lực lượng đối kháng Dương Kỳ, thậm chí co. Thể xưng bà toàn bộ vũ trụ. Cái gì? Có chuyện như vậy sao, mau mau gọi đường chủ ngự thu ý, nhất định phải liều hệ với thanh niên áo vàng kia, nếu không chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Cơ hội tốt, đây chính là cơ hội đế chu. Ác tà lật ngược thế cờ. Trong lúc nhất thời, trong ngự thu, đường trở nếu rộn rã. Sư đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Kiềm thập thất và Dương Kỳ cũng đang thương lượng. Tạ co, thể khẳng định đám người kia sẽ không bỏ qua cho chúng ta, hiện giờ họ không có cách nào bắt đệ cho nền mới để yêu, quan trong là hộ co. Thể liều hệ với tiên giới, yêu cầu tiền rơi sai người xuống đối phó với đệ. Đệ cũng đoán được chuyện này. Dương Kỳ thấu nhiều ua. Y, vậy đệ co. Nắm chắc không? Kiếm thập thất chợt hối. Đương nhiều, nhưng mà mấy hôm nay đệ phải nhanh chóng luyện ho. Ả nguyền thầu của Lối Cửu Trả và Từ Vương Xá Lợi, một khi luyện ho. Ả xong thì thực lực của đệ sẽ tăng lên 2 cấp, đạt tới thiên vị tầng 4, cảnh rơi cường thiền vị, khi đó dù là trích tiền cũng không làm gì được đệ. Vậy chúc mừng sư đệ, chúng ta quay về tỉnh vực Thánh Vương thôi. Được, Dương Kỳ cất bước, sau một khắc đã tới tỉnh vực Thánh Vương khổng lồ. Lúc này tỉnh vực Thánh Vương đã vô cùng phồn hoa, loáng thoáng co. Xu thế tương tự như Ngân Hà Trung ương, Thánh Mẫu tọa chấu nơi cao nhất của Ả tỉnh vực, bố trí trận pháp, tu luyện thấu cấp khi công tuyệt thế, ngóc hò. Ả khá nhiều tính cấu. Dương Kỳ tới chỗ mẫu thân của mình trước. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Kỳ nhi, con đã trở về rồi à, co. Chuyện gì mà ta thấy Ngân Hà và học phủ Thái Hoàng đều chìm trong sát khí? Thánh Mẫu thấy Dương Kỳ thì vui mừng hỏi. 1. EI, 2. NQ. Là như vậy, mẫu thấu Dương Kỳ đem tất cả mọi chuyện noi lại một lần. Mẫu thấu cứ, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. À, đấy là cây sáo ngóc mà khi con giết Hình Nguyên Tống chiếm được, khẳng định là tiền khi vô thượng, có thể giúp mẫu thấu nâng cao cảnh giới. Tuy không biết no là tiền ngóc nào, nhưng vô cũng thích hợp với thiếu tốn thấu đạo ngọc hoàng huyền khung của mẫu thấu. Một ọ, yến, L không Dương Kỳ đưa cái sáo ngóc cho thành mẫu. Cái sáo ngóc này rất ngắn, trên sáo co, nhiều lỗ nhỏ, đấy là, thánh mẫu tiếp nhận cái sáo ngóc thì lật quạ lật lại xem một lúc, sau do. Dùng chân khí của thiếu tốn thấu đạo ngọc hoàng huyền khung quấn lấy no. Ong ong ống ngay lập tức, cái sáo ngóc kia tỏa sáng, vô số thanh âm thần thánh uy nghiêm vang lều, khiến cho linh hồn người khác rung động. Cho dù ai nghe tiếng sáo này cũng co. Khả năng kích thích gen sinh mệnh biến hóa, đấu đầu trở nếu hoàn mỹ. No, co, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể tẩy rửa tư chất và gen sinh mệnh cho người bình thường, giúp gen sinh mệnh của hộ mạnh hơn trước nghìn lấn, vạn lấn, thậm chí trăm vạn lấn. Trong tiếng sáo co, bóng hình một vị đại đế. Lẽ nào đấy là ngọc đế ẩm khí? Đột nhiều, trên mặt thành mẫu hiện lều sự vui mừng. Ngọc đế ẩm khi là cái gì vậy mẫu thấu? Dương Kỳ hoi. Thiều tốn thấu đạo ngọc hoàng huyền khung nghe đồn là do một vị thần sáng tạo ra, vị thần này xưng là ngóc hoàng, bản chất cũng là ngóc đế. Cái sáo ngóc này không phải tiền khi, rất co. Thể là thần khi, là thần khí âm phủ, nhạc khi trong cung điện của vị thần kia. Thánh mẫu ua, y, no, co, thể kích phát thấu uy trong thiều tốn thấu đạo ngọc hoàng huyền khung, giúp gen sinh mệnh của bản thân co. Trạng thái hoàn mỹ, thực sự đạt tới huyết mạch của thần. Hơn nữa nếu ta dùng thần tích mới chiếm được kết hợp với cái xảo này, thì không chi co. Thể trực tiếp tấu trước đạt tới tơ, y cảnh rơi trí thiền vị, thậm chí còn co. Thể trùng kích cảnh giới phá toái. Kỳ nhi, con đúng là một phước tỉnh mà. Thánh mẫu vô cùng vui mừng. Con không phải là phước tỉnh, mà là một người không số mệnh. Dương Kỳ thấu nhiều nói. Người không số mệnh, thánh mẫu sưng sốt, đúng, co. Một người tới từ tương lai đã nói với con. Dương Kỳ đem chuyện thanh niên áo vàng nói một lần. Hắn nói, trong tương lai không có sự tồn tại của con, nhưng mà hiện giờ con lại ở đây, cho nên mới là người không số mệnh, là địch nhân của rất nhiều người. Đúng rồi, thánh mẫu đột nhiều nhớ ra một chuyện khả trong yếu. Phu thân của con cũng từng nói như vậy, lúc ta sinh con, hắn trở nếu nóng tính, nói với ta rằng phải giết con đi. Bởi vì trong tương lai không có con, cho nếu con ra đời chính là một tai họa bằng trời. Cách chương.